Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1841, chương 34. Xây đô cao trung mạnh mẽ. Đối thủ thật giống là có chút sợ sệt. Xây đô cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, Sawamura Aizun con mắt hơi híp, đại não điên cuồng vận chuyển vừa bắt đầu. Sawamura Aizun kỳ thực cũng không có hướng về phương diện này suy nghĩ, đạo lý rất đơn giản. Trước xây đô cao trung bóng chày đội đụng tới đối thủ đối mặt toàn quốc mạnh nhất xây đô cao trung, bọn họ hầu như đều có đầy đủ tâm lý kiến thiết cùng chuẩn bị. Lên sân sau khi cùng xây đô cao trung bóng chày liều mạng bạo phát thực lực 120%. Không phải số ít này kỳ thực tốt vô cùng, lý giải đối thủ là toàn quốc mạnh nhất xây đô ở tình huống như vậy, bất kỳ đội bóng đều không có cái gì quá to lớn gánh nặng trong lòng. Bởi vì bọn họ thua là chuyện đương nhiên, thắng đều là kiếm lời. Nếu như đem thi đấu hình dung thành một hồi đánh bạc cái khác đội bóng trong, lúc đó thi đấu thật giống như thực lực cân đối đánh bạc. Song phương ra thẻ đánh bạc đều không khác mấy, coi như tình cờ có bao nhiêu có ít, nhưng cơ bản lên đều là cân đối thế. Nhưng cùng xây đô cao trung thi đấu trận này đánh bạc liền không giống nhau, bởi vì xây đô cao trung là vương giả, vì lẽ đó cảm giác của bọn họ cùng mua vé xổ số gần như thắng một vốn bốn lời. Thua kỳ thực cũng không có tổn thất gì ở tình huống như vậy. Đối thủ tâm thái làm sao có khả năng không tốt. Liền coi như bọn họ thắng xây đô cao trung bóng chày đội sau khi không có cách nào tiếp tục thắng được đi, làm đem vương giả xây đô cao trung làm xuống ngựa hắc mã đội ngũ, bọn họ cũng đủ để dương danh lập vạn như vậy buôn bán. Tuyển thủ lại làm sao có khả năng sẽ có quá to lớn gánh nặng trong lòng. Rất nhiều đội bóng tuyển thủ đem xây đô cao trung thi đấu đã xem là cùng tuyển thủ nhà nghề tranh tài này gián tiếp, liền tạo thành hai cái khách quan tồn tại. Vấn đề cái thứ nhất chính là xây đô cao trung đối mặt đối thủ, một cái so với một cái tâm thái tốt, mà cùng lúc đó đây, xây đô cao trung bóng chày đội tuyển thủ đối mặt áp lực trong lòng cũng là càng lúc càng lớn. Vì lẽ đó ở hôm nay cùng Tomigaoka cao trung thi đấu bắt đầu sau đó, cứ việc Sawamura Aizun cùng xây đô cao trung bóng chày đội không ít tiểu đồng bọn đều cảm giác được hôm nay đối thủ hơi khác thường, bọn họ cũng không có hướng về đối phương sợ hãi phương diện này muốn, bởi vì bọn họ đã quen đối thủ vênh vang đắc ý cùng xây đô cao trung thi đấu quen thuộc, đúng là một loại sức mạnh hết sức đáng sợ. Cho tới hiện tại xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ thậm chí đều rất khó tưởng tượng đối phương cùng chính mình đánh thời điểm tranh tài lại vẫn sẽ sợ không còn gì cả người. Tự nhiên là không có cái gì tốt sợ sệt. Tomigaoka cao trung so với xây đô cao trung tới nói, nói bọn họ không còn gì cả cũng không tính quá đáng, lẽ ra bọn họ hẳn là không lý do hoảng sợ mới đúng. Dù sao bọn họ thi đấu thua, dù cho là điểm số lớn thua, đều là chuyện rất bình thường. Ở tình huống như vậy, tuyển thủ có thể phấn đấu, có thể không phục, thế nhưng hoàn toàn không có cần thiết bối quá nặng tư tưởng áp lực. Có thể kỳ quái chính là đối phương một mực liền gánh vác áp lực như vậy. Như vậy trong này, khẳng định có chính mình trước không nghĩ tới địa phương. Sawamura Aizun ánh mắt trở nên sâu thẳm lên một ít, chuyện một khi nghĩ đến rồi kết quả, ở suy lý trong đó quá trình, kỳ thực liền không khó suy đoán. Nói thí dụ như Tomigaoka cao trung tuy rằng không xu dính túi, thế nhưng làm vì bọn họ Aokawa, nhưng hoàn toàn không phải như vậy, hắn tiếng tăm vẫn là rất vang dội. Có người nói thậm chí gây nên nghề nghiệp săn cầu thủ quan tâm ở tốt nghiệp trước, đặc biệt là ở năm thứ ba mùa hè cuộc tranh tài này đấu võ trước, liền đã chiếm được tuyển thủ bóng chày săn cầu thủ quan tâm. Tuyển thủ không nghi ngờ chút nào đều là bị được chú ý thiên tài siêu cấp. Lúc trước ba vòng đấu bên trong, Okawa biểu hiện đều phi thường đặc sắc, lúc ẩn lúc hiện. Một chuyện đường viền liền xuất hiện ở Sawamura Eijun trong đầu hắn, cơ bản lên đoán ra. Đối phương vì sao lại mẫn cảm? Này mẫn cảm tâm tình, thậm chí trình độ nhất định đã ảnh hưởng tuyển thủ phát huy, hóa ra là đối phương đã đem chính mình đặt tại nổi danh tuyển thủ vị trí. Hiện trường săn cầu thủ không ít. Cứ việc Sawamura Eijun không nhìn thấy trong thính phòng ẩn giấu đi săn cầu thủ bóng người thế, nhưng hắn dùng móng chân nắp muốn cũng cân nhắc đến đi ra. Hiện trường đến nghề nghiệp săn cầu thủ khẳng định không ít, trong này tuyệt đại đa số đều là Miyuki, Furuya, Satoru, Sawamura, ba người bọn hắn đến đương nhiên khẳng định cũng có hướng về phía Okawa đến, nếu không Okawa không đến nỗi nhạy cảm như vậy mới đúng. Một khi có người chiếm gôn, hắn lập tức biểu hiện phi thường bất an, cân nhắc rõ ràng tất cả những thứ này. Sawamura Eijun lập tức chạy tới Kataoka huấn luyện viên bên người, nhẹ nhàng đem hắn này một phen suy lý nói ra. Kataoka vừa bắt đầu cũng rất kinh ngạc, xây đô cao trung vị này công huân huấn luyện viên trước đồng dạng rơi vào tư tưởng ngộ khu, hắn cũng đã quen, không có bất kỳ đối thủ sợ hãi. Xây đô cao trung thích đến hãy cùng xây đô liều mạng, mỗi lần cùng xây đô cao trung đánh thời điểm tranh tài đều có vẻ đặc biệt phấn khởi, không nghĩ tới còn có người hoàn toàn không để ý xây đô cao trung danh tiếng. Trước hắn không có hướng về nơi này nghĩ. Sawamura Eijun hơi điểm nhẹ, Kataoka lập tức hiểu được làm dạy quốc văn lão sư, hắn đối với lòng người lý giải cùng Sawamura Eijun so ra, vậy tuyệt đối là chỉ có hơn chứ không kém, thậm chí ở vài phương diện khác còn xa hơn, xa vượt qua Sawamura Eijun. Đối phương tâm thái bất ổn, sốt ruột bắt cho ao, nghĩ rõ ràng điểm này, Kataoka huấn luyện viên quả đoán cho trên batter box Shirazu đánh ra ám hiệu không có cần thiết. Khách khí, muốn không chút lưu tình tiến công, muốn cho đối thủ rõ ràng cảm nhận được đến từ xây đô cao trung bóng chày đội áp lực, muốn làm cho đối phương biết vương giả đội bóng thực lực. Đối phương trong lòng thái rõ ràng bất ổn tình huống, ném bóng vẫn như cũ có nhất định trình độ, thấy hơi biết. Thông qua điểm này nho nhỏ chi tiết nhỏ, Kataoka huấn luyện viên liền suy nghĩ ra được đối thủ đẳng cấp không nghi ngờ chút nào. Okawa khẳng định có tương đương trình độ, một khi để hắn ổn định lại, xây đô cao trung lại nghĩ ghi điểm chỉ sợ cũng không dễ dàng, vì lẽ đó nhất định phải thừa dịp đối phương tâm thái bất ổn khoảng thời gian này, mạnh mẽ cắn xuống điểm đến đây đi, tiếp tục tiến lên đi, để những này đối thủ khỏe mạnh cảm thụ một chút đến từ vương giả xây đô cao trung bóng chày đội hoảng sợ. Trước Shirazu là không có nhận được ám hiệu, vì lẽ đó hắn vừa bắt đầu quyết tâm chính mình hành động, không nghĩ tới ở hắn từ bỏ thỉnh cầu sau khi, Kataoka huấn luyện viên lại cho hắn truyền đến chỉ thị là một người tâm thái vững vàng, thực lực cũng toàn diện tuyển thủ Shirazu không chút nào chịu đến hành động điều chỉnh ảnh hưởng. Hắn vẫn như cũ có thể vững vàng phát huy thực lực của chính mình, liền hắn vừa bắt đầu liền bày ra. Ban ở No Out, Gôn 2 có người tình huống xây đô cao trung như thế làm mục đích, đã là rõ rõ ràng ràng, chỉ cần là ở cuộc tranh tài này trước. Đối với xây đô cao trung bóng chày đội hơi có chút hiểu rõ người, khẳng định đều có thể biết xây đô cao trung bóng chày đội tuyển thủ sau đó phải làm gì. Xây đô cao trung bóng chày đội tiến công chuẩn tắc, xưa nay đều không phải loại kia ngốc nghếch vùng chày, bọn họ chuẩn tắc là thương 10 ngón không bằng đoạn một trong số đó, chỉ ở thi đấu cho phép tình huống bọn họ càng muốn trước tiên ghi điểm. Lúc trước thi đấu bên trong, xây đô cao trung bóng chày đội cũng là thường thường như thế làm mục tiêu đầu tiên, chính là làm hết sức trước tiên ghi điểm, chỉ có ở thi đấu không có gì khó tin. Chính mình mức độ lớn dẫn trước tình huống xây đô cao trung bóng chày đội mới có thể điên cuồng tiến công. Đương nhiên, còn có một trường hợp vậy thì là xây đô cao trung bóng chày đội điểm số lớn lạc hậu, nghĩ đến bọn họ cũng sẽ đánh túi bụi. ký hy vọng có thể ở thời khắc cuối cùng nghịch chuyển chỉ là từ khi Sawamura Eijun gia nhập Seido Cao Trung bóng chày đội. Sau khi Seido Cao Trung bóng chày đội tuy nói cũng thua qua thi đấu, thế nhưng như lớn như vậy điểm số chênh lệch thua trận thi đấu còn chưa từng có, đừng nói thua, coi như là thi đấu thời lớn như vậy điểm số lạc hậu cơ hội đều chưa từng xuất hiện. Vì lẽ đó Shirasu bày ra này tấm tư thế, Tomigaoka Cao Trung hầu như không có bất kỳ hoài nghi. Bọn họ cho rằng Seido Cao Trung hẳn là muốn lấy thêm dưới một điểm hiệp một thi đấu liền dẫn trước 2 điểm. Nghĩ đến kết quả này, liền ngay cả vương giả Seido Cao Trung bóng chày đội cũng là có thể tiếp thu. Trên gò pitcher Okawa, nhịp điệu hô hấp rõ ràng nặng rất nhiều. Thi đấu có điều mới vừa mới bắt đầu, nhưng nhìn lên hắn thể lực tiêu hao nhưng cũng không tiểu. Nhìn thấy Shirasu bày ra ban tư thế, Okawa trong lòng kỳ thực thở phào nhẹ nhõm, lại mất một điểm cũng không có quan hệ. Hiện tại hắn hy vọng nhất chính là có thể bắt cho ao, hơn nữa nhất định phải là mau chóng bắt cho ao. Trên khán đài những kia săn cầu thủ có thể đều là người bận bịu, bọn họ không nhất định có thời gian hoàn chỉnh xem xong cuộc tranh tài này. Nếu như chờ bọn hắn lúc rời đi, hắn Okawa còn một chút xíu biểu hiện đều không có, vậy này mặt mũi liền thật sự ném lớn hơn 17 tuổi thiếu niên lập tức liền muốn tốt nghiệp trung học. Ý nghĩ của bọn họ đã không thể cùng những kia chân chính thiếu niên người như thế. Thật giống như cuộc tranh tài này đối với Okawa tới nói đã không chỉ là liên quan đến hắn Cao Trung bóng chày cuối cùng thời gian này, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến hắn tương lai nhân sinh. Cũng chính bởi vì như vậy nguyên nhân, biểu hiện của hắn mới sẽ sốt sắng như vậy. Nếu ngươi muốn uốc, vậy ngươi liền đem ta đưa được rồi. Muốn phải nhanh một chút bắt cho ao. Okawa ném ra hắn quả đoán một cầu, Kominato Haruichi có lên hay không gôn ba. Hắn kỳ thực đã hoàn toàn không để ý. Hắn hiện tại quan tâm nhất chính là muốn làm hết sức bắt trước mắt cái này cho ao. Chỉ là rất đáng tiếc, Okawa nhất định phải thất vọng rồi. Bày ra ban Shirasu cũng không có thật sự dùng ban, ý tứ nhìn thấy đối phương ném bóng ra tay, Shirasu không chút khách khí đem trong tay mình chày cho thu lại rồi. Động tác võ thuật, trần trụi động tác võ thuật. Trên gò pitcher Okawa, con người trợn tròn lên, trong ánh mắt tràn ngập không dám tin tưởng, làm người còn có thể hay không thể giảng điểm thành tín. Vào lúc này, chính mình dĩ nhiên lên như vậy cong. Quả thực trên batter box Shirasu cũng không có tâm tư đi lĩnh hội chính mình đối thủ nổi khổ trong lòng sắp hắn nhìn bay tới màu trắng tiểu cầu, lại lần nữa đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài. Ở vừa bày ra ban trong quá trình, hắn phong cản một phần strike zone đường bộ. Dưới tình huống này, đối phương nhất định sẽ theo bản năng tránh khỏi đem cầu ném đến những vị trí này, dù sao trơ mắt đem mình cầu ném ra đi, hướng về đối phương chày lên chạm, chuyện này vẫn là cần rất mạnh định lực, cũng không phải mỗi người đều có thể làm được. Shirasu đoán đúng, màu trắng tiểu cầu quả nhiên bay xuống ở hắn phong chặn ở ngoài strike zone. Cứ như vậy, Shirasu cần nhắm vào phạm vi cũng tiểu không ít. Hắn nhìn bay tới màu trắng tiểu cầu, quả đoán đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài. Binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, bay xuống ở phòng thủ trống rỗng bên trong đã sớm chuẩn bị Kominato Haruichi. Cứ việc vóc người xem ra cũng không ra sao, thế nhưng tốc độ không có chút nào chậm, thân là Seido Cao Trung bóng chày đội chủ lực tuyển thủ. Hắn phi thường đẹp đẽ hoàn thành nhiệm vụ của chính mình, thuận lợi đi tới đến gôn 3. Sau đó lại lướt qua gôn 3. Trở lại gôn này liên tiếp thao tác, đem người nhìn ra nhiệt huyết sôi trào, tâm động không ngừng. Seido Cao Trung bóng chày đội bắt cuộc tranh tài này điểm thứ 2 dựa vào cái này hit, không riêng Kominato Haruichi, thuận lợi chạy về gôn 2 bắt hit. Shirasu cũng không có nhàn rỗi, mà là Thuận Lý Thành Trương chạy lên gôn một nhìn thấy đối phương không có ngăn trở mình, mà là đem cầu truyền về gôn Shirasu càng thêm sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Vì lẽ đó hắn phi thường quả quyết đi tới đến cái kế tiếp chiếm gôn, xếp. No out, vẫn là gôn 2 có người xây đô cao trung bóng chày đội trạng thái đánh ra đến rồi. Liền ngay cả phong cách cũng làm ra điều chỉnh khiến người ta cảm thấy 10 phân không ứng phó kịp. Lại khó tránh khỏi hưng phấn khẩn đón lấy. Miyuki bắt siêu cấp hít dài, trợ giúp đội bóng đem điểm số tiếp tục mở rộng, đã biến thành 3-0. Đáng sợ nhất chính là, cho tới bây giờ, Seido Cao Trung vẫn không có ném mất bất luận cái nào cho ao trước 3 vòng đấu. Đem 3 cái đối thủ áp chế tí xíu tinh khí đều không có Okawa. Ở hôm nay cuộc tranh tài này bên trong, vừa bắt đầu liền bị bảo tạm thời không tính Seido Cao Trung bóng chày đội sau khi vẫn có thể bắt. Bao nhiêu phân, cũng không nói này một hiệp. Seido Cao Trung bóng chày đội tiến công, khi nào mới có thể đình chỉ? Liền chỉ nói riêng Seido Cao Trung bóng chày đội, vừa bắt đầu liền dẫn trước 3 điểm bọn họ đã đem đối thủ bảo đến thương tích đầy mình này 3 điểm. Thật giống như 3 thanh vô cùng sắc bén chủy thủ, mạnh mẽ cắm ở Tomigaoka Cao Trung các tuyển thủ trên người Tomigaoka Cao Trung khu nghỉ ngơi bên. Trong trước hứng thú đắt đỏ, cho chính mình các đệ tử nghĩ kế cái kia huấn luyện viên vào lúc này thật giống như xương đánh cà. Như thế, hoàn toàn Yên Nhi rơi mất quả nhiên không phải đối thủ. Ở thi đấu trước, kỳ thực hắn cũng đã biết là kết quả như thế chỉ có điều Seido Cao Trung bóng chày đội cũng quá. Bắt nạt người, một lúc mới bắt đầu dĩ nhiên chỉ phái ra một cái năm nhất picture. Dù cho cái này năm nhất picture, ở trung học thời đại tên tuổi lớn đến mức đáng sợ. Thế nhưng nói cho cùng, hắn dù sao cũng chỉ là một cái tân sinh a, ai vẫn không có điểm nhi tính khí. Tomigaoka Cao Trung huấn luyện viên tuy rằng ăn mặc mặc đồ Tây, nhưng cũng không biểu hiện hắn chính là nho nhã thân sĩ, hắn đồng dạng có chút với tính tình của chính mình, tương tự khát vọng bị người tôn trọng Seido Cao Trung bóng chày đội tuyển thủ. Coi thường như vậy người nhân gia lại làm sao có khả năng cao hứng. Không cao hứng, còn làm sao cùng Seido Cao Trung bóng chày đội các tuyển thủ liều mạng. Có thể coi là như thế nào đi nữa sốt ruột, như thế nào đi nữa liều mạng kết quả, cũng là sẽ không phát sinh bất kỳ thay đổi hai chi đội bóng sự chênh lệch. Vẫn là chậm rãi thể hiện rồi đi ra cứ việc trong này có bọn họ A-Picture. Không ở trạng thái nhân tố khách quan ở bên trong nhưng cũng không thể không nói chênh lệch giữa hai bên thực sự là quá to lớn. Không đúng vậy sẽ không xuất hiện trước mắt kết quả như thế. Thi đấu có điều mới vừa mới bắt đầu, đối thủ huấn luyện viên đã lòng như cho nguội âu phục người trung niên chán trường ngồi xuống. Hắn đã biết hôm nay cuộc tranh tài này cuối cùng kết cục bọn họ chỉ sợ là thua. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.